Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, này nhất định là đặc biệt duyên phận để chúng ta gặp gỡ. Hôm nay, mây đen nằm dày đặc, hình như có bão táp lớn đến. Lotus đứng ở cửa nhìn mưa gió nổi lên khí trời, có chút sững sờ, này mẹ nó là muốn mưa. Lotus không khỏi mắng, này mây đen nằm dày đặc dáng vẻ, tuyệt đối là muốn dưới bão táp. Không phải vậy, ở trên đảo đợi mấy tháng, mỗi sáng sớm khí trời, không phải ánh nắng tươi sáng, chính là mưa rào xối xả. Cái kia có một ngày giống như vậy đều sắp 7 giờ. Trời vẫn là cùng đen. Yoruichi dạng đây tuyệt đối là muốn làm đại sự tiết tấu. Nói thật, Lotus cũng không muốn đi ra ngoài. Dù sao, trời mưa xuống âm lãnh, ẩm ướt. Trong biển tầm nhìn cũng xem không rõ lắm. Huống chi khí trời tuyệt đối là bão táp tiết tấu. Này trong không khí thổi mạnh gió càng lúc càng lớn. Mây trên trời cũng ở càng tụ càng nhiều. Mây đen chiếm giữ lôi rắn. Thỉnh thoảng bạo phát điện tiếng sấm chớp, tiếng này nếu như xuống biển săn mồi, hắn cảm thấy đến khả năng bị sét đánh có điều. Coi như là trong lòng không nữa muốn xuống biển, Lotus hôm nay cũng không thể không xuống biển. Bởi vì hắn cái bụng đang gọi, hiện tại còn chỉ là gọi mà thôi, vẫn không có nương theo cảm giác đói bụng. Các loại có cảm giác đói bụng, hắn lại xuống đến săn mồi hiệu suất phải hạ thấp một đoạn dài vì lẽ đó. Hơi suy nghĩ một chút một phen, Lotus liền chuẩn bị biển. Ra ngoài trước, hắn kiểm lại một chút tài sản của chính mình. Miễn được bản thân vạn nhất không về được, cũng không thể tiện nghi chủ nhà trọ. Ở tìm đông tìm tây sau khi, hắn không có phát hiện một belly. Lotus rất là nghi hoặc. Bắt đầu hồi tưởng lại chính mình belly đều dùng đi nơi nào. Thoáng nghĩ một hồi, Lotus liền nghĩ tới, từ khi thuê nhà sau, còn lại belly đều mua rau dưa hoa quả cùng một ít đồ dùng hàng ngày. Tuy rằng hắn đồ ăn đến từ chính biển rộng, nhưng trong biển thực vật có thể ăn mà vị tốt có thể không có bao nhiêu. Phải biết chỉ ăn thịt không ăn rau dưa hoa quả nhưng là sẽ đến xấu huyết bệnh. Vì dinh dưỡng cân đối, hắn mỗi tháng cũng phải hoa mấy trăm ngàn belly mua một đống nén được chứa đựng rau dưa hoa quả. Hơn nữa, trong nhà gỗ gia cụ tuy rằng đầy đủ hết, có thể sinh hoạt dùng đồ dùng vẫn phải là mua, như là xà phòng loại hình. Lotus mỗi ngày đều cần dùng đến, dù sao xuống biển trở về sau, trên người tràn đầy muối phần, tổng để Lotus cảm thấy dính nhơm nhớp. Nếu là không có xà phòng sạch sẽ thân thể, hắn nghe trên người mình biển mùi tanh cũng không dễ chịu. Nếu belly không còn, Lotus cũng không cảm thấy tiếc nuối. Hắn bước nhanh ở trong phòng đi lại, đem quần áo giày đều dùng ba lô bọc lại, trực tiếp gánh ở trên lưng. Những y phục này chứa ở không thấm nước trong túi đeo lưng, có thể duy trì khô ráo. Nếu như hắn hôm nay xuống biển bị bão táp thổi tới không biết nơi nào đi tới, những y phục này có thể để cho hắn duy trì thoải mái cùng khô ráo. Đương nhiên, tiền đề là hắn tìm đến chạm chân địa phương. Không phải vậy, trong biển xuyên những y phục này còn không bằng không xuyên chỉnh lý xong tất cả sau đó. Lotus liếc mắt nhìn nhà gỗ, sau đó xoay người rời đi. Không có một tia lưu luyến, hắn biết mình hôm nay khả năng về đến, cũng khả năng lại cũng không về được. Dù sao, thiên nhiên sức mạnh là mạnh mẽ, cũng là vô tình, không người nào có thể bảo đảm ở thiên nhiên sức mạnh dưới hết thảy đều thuận lợi như vậy. Hắn chỉ có thể bảo đảm mình nhất định sống sót. Lotus cất bước đi tới bên bờ biển lên. Lần này hắn không có cởi quần áo, cũng không có cởi giày, mà là đeo túi sách trực tiếp nhảy xuống biển. Trong biển bắt đầu bơi lên sóng biển, ở gió biển gợi lên dưới, nhấc lên 1-2 mét đầu sóng, không ngừng mà sợ đánh vào Lotus trên người. Lotus thấy đầu sóng kéo tới, đóng chặt hô hấp, miễn cho nước biển rót tiến vào phổi bên trong hắn cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Nhìn thấy biển gió càng lúc càng lớn, thổi nước biển cuồn cuộn không ngừng, trên trời dưới giọt mưa cũng càng ngày dày đặc. Lotus hít sâu một hơi, một con đâm vào trong biển, bắt đầu lặn dưới nước bơi. Căn cứ Lotus kinh nghiệm, chính mình trong biển chỉ dùng đối phó hải lưu là được. Không cần phải để ý đến trên mặt biển tình huống, hắn chỉ cần cách đoạn thời gian nổi lên mặt nước để thở là có thể. Hơn nữa, ở dưới nước tốc độ của hắn cũng có thể càng nhanh hơn Lotus trong biển du. Thỉnh thoảng nổi lên mặt nước để thở, theo thời gian trôi qua, Lotus đang không ngừng để thở bên trong, tận mắt đến trên mặt biển khí trời trở nên thập phần ác liệt. Đầu sóng chậm rãi biến đến cao hơn 10 mét, nguyên lai gió nhỏ thành, ô ô, gọi gió to. Trên trời dưới lại là to bằng nắm tay mưa đá, mà không phải nước mưa. Lotus bốc lên mặt nước liền bị nổ một con băng cạn. Điều này làm cho Lotus cảm thấy trên đầu oa nguội oa nguội. Nhìn này muốn biến thành bão tuyết quỷ khí trời. Lotus tiến vào trong nước, phát hiện thiên hạ này mưa đá cùng tảng đá như thế, lọt vào trong nước không có lập tức hòa tan, mà là tiếp tục chìm xuống dưới. Rất nhiều mưa đá đều ở trong nước xẹt qua một tia trắng. Sát Lotus thân thể qua nguyên lai, yên tĩnh trong biển, hiện tại biến cuồn cuộn sóng ngầm. Không ít địa phương xuất hiện vòng xoáy. Lotus ẩn nấp ở trong nước, cảm giác được có to lớn tay ở thúc đẩy hải lưu, để hắn trong biển bơi. Lực cản biến lớn hơn rất nhiều có điều. Trong biển tình huống như thế, đúng là để không ít cá dừng lại không trước, ở tại chỗ đảo quanh. Điều này làm cho lặn dưới nước Lotus nhìn thấy có thể nhân cơ hội. Hắn thành thạo bơi tới chúng nó bên người. Sau đó, một tay chảo một cái chui ra mặt nước, bắt đầu rồi bữa sáng. Như thế qua lại rất nhiều lần, Lotus xẹp xẹp cái bụng rốt cục bắt đầu phồng lên theo thời gian càng ngày càng dài. Trong biển ám lưu càng lúc càng lớn, Lotus ở trong nước vừa mới bắt đầu như là đứng ở xe công cộng hành lang lên như thế. Theo xe công cộng chạy mà đong đưa, mà chậm rãi này xe công cộng ở loang loang lổ lổ bùn nhão đường chạy. Toàn bộ xe công cộng trở nên trên dưới sóc nảy loạn tròa loạn troạng. Mà Lotus người cũng theo trên dưới vung vẩy tả hữu lay động này một trận hạ xuống. Lotus chỉ cảm thấy ngực khó chịu trong dạ dày lăn lộn. Hắn bơi một lúc cảm thấy thực sự nhịn không chịu được thò đầu ra mặt nước. Đón to lớn đầu sóng cùng Yuzuko lớn mưa đá, ở trên mặt biển bơi tự do. Vừa ra mặt nước Lotus cảm thấy cả người đều thoải mái. Phổi bên trong hô hấp gió lạnh, cả người đều tỉnh táo không ít, chính là hô hấp thời điểm. Luôn có nước biển rơi xuống nước, người cũng theo nước biển ở gió giật gợi lên dưới, lên bầu trời, sau đó, cùng ván lướt sóng như thế hạ xuống, trở lên đi, lại hạ xuống, như vậy không ngừng mà lặp lại. Lotus theo đầu sóng trên dưới chập trùng. Không có khống chế thân thể làm ra phản kháng, hắn theo hải lưu duy trì tỉnh táo, tiết kiệm thể lực. Chờ cơn bão táp này kết thúc, hắn biết tân thế giới khí trời thay đổi thất thường. Xuất hiện thời điểm, không có bất kỳ dấu hiệu, nói không chắc sau một khắc chính là ánh nắng tươi sáng. Mà hắn cần phải làm là chờ đợi là được thân thể theo đầu sóng phun trào. Lotus hai tay vững vàng ngược thủ sẵn ba lô, hắn giác đến trực giác của chính mình thật gà nhi chuẩn. Muốn không phải nâng đã sớm chuẩn bị, hắn hiện tại sẽ ngoại trừ một bộ quần áo không có thứ gì. Cái kia thật sự gọi là nhà chỉ có bốn bức tường. Thanh liêm có điều, hiện tại hoàn hảo, hắn còn có đổi giặt quần áo theo thời gian trôi qua. Lotus nằm ở trên mặt biển, theo sóng lớn chập trùng, mơ hồ cảm giác mình như là ở trong nôi. Bất chi bất giác càng cảm thấy có chút mệt rã rời. Lotus nhìn một chút này vẫn không có lắng lại mặt biển cùng khí trời, cảm giác mình tựa hồ thật giống ngủ một giấc không có cái gì quá mức, liền lâu tớt liền như vậy ngủ. Coi như bóng đá lớn mưa đá đập đến trên người hắn, Lotus đều không hề có một chút phản ứng. Hình như là một kẻ đã chết như thế, loại khí trời này kéo dài tốt mấy tiếng. Bầu trời rốt cục bắt đầu trời quang mây tạnh. Nguyên lai mây đen nằm dày đặc bầu trời. Vào lúc này thật giống chưa từng xuất hiện bình thường, ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Một chiếc mang theo hải âu cờ xí. Đầu thuyền là một con chó giữ cắn xương quân hạm chính đang chậm chậm đi trên quân hạm ăn mặc ngắn. Tay các hải quân lúc này chính đang trên bong thuyền quét tước băng bột phấn. Vừa cái kia chàng bão tuyết dưới lớn mưa đá đem quân hạm không ít địa phương đều cho chui tồn. Đặc biệt rơi xuống mưa đá, rơi xuống trên bong thuyền tất cả đều đã biến thành băng cặn. Xếp thành dày đặc một tầng cũng còn tốt, ngoại trừ trên bong thuyền. Những nơi khác băng cặn đều rất ít, các hải quân dùng sẻng sẻng băng cặn không ngừng mà hướng về trong biển đưa. Mà đứng ở đầu thuyền mang theo đầu chó mũ, khoác hải quân áo choàng gạp mặt hướng biển rộng, gánh hướng hải quân. Tuy rằng các hải quân không nhìn thấy gạp trung tướng chính diện, nhưng thông qua từ đầu thuyền truyền đến tiếng ngáy, vẫn là có thể biết bọn họ gặp trung tướng ở giấc ngủ chưa. Cảnh tượng như thế này mỗi ngày trình diễn, hải quân sớm đã thấy có trách hay không, bọn họ rất là khâm phục gặp trung tướng đứng đều có thể ngủ, ăn cơm đều có thể ngủ quen thuộc. Quét tước băng cạn, các hải quân không chút nào phát hiện một đoàn màu vàng vật thể ở trên mặt biển chập trùng lên xuống hướng về quân hạm lại đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.